Bất Diệt Long Đế, chương 3306, kính ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thiên loạn tinh vực cực Tây hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền vạch phá bầu trời mà tới. Chiến thuyền tốc độ thật nhanh, nhưng so sánh thánh hoàng hậu kỳ, chiến thuyền này còn có thể gia tốc 3 lần về sau chiến thuyền này liền hội hư mất. Bất quá không sao, dạng này chiến thuyền, Mạc Thiên Thiên trên thân còn có mười mấy chiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thuyền này so năm đó kia một chiếc phải lớn một chút, chia làm trên dưới tầng 3, Lục Ly cùng Vũ Dương ở tại dưới nhất tầng, cũng không phải là phân phối, mà là Lục Ly tự chọn. Hắn cùng Vũ Dương giờ phút này ngồi tại dưới nhất tầng bong tàu bên trên cái bàn nhỏ bên cạnh, bưng nước trà đang từ từ thưởng thức. Mà chiến thuyền này tầng cao nhất bong tàu bên trên đồng dạng có một cái bàn lớn, phía trên ngồi vây quanh lấy 5 cái công tử tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kê hành Mạc Thiên Thiên ly tiểu thư còn có 2 cái công tử, đều ngồi ở phía trên. Phía trên thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười vui, thanh âm kia bên trong xen lẫn Mạc Thiên Thiên kiều mị tiếng cười, cùng ly tiểu thư như chuông bạc dễ nghe thanh âm. Nàng là cố ý tại kích thích ngươi. Vũ Dương hướng lên trên mặt nhìn một cái, nhẹ giọng cười nói. Lục Ly, ngươi để nàng thương tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết, Lục Ly cúi đầu thưởng thức trà, nhàn nhạt nói ra. Ta hiện tại một lòng đi Phật hệ lộ tuyến, một vài thứ ta cũng không phải là đặc biệt quan tâm, ta đã qua vi tình sở khốn niên kỳ, cũng không có tuổi trẻ nam từ loại kia nhìn thấy mỹ nữ giống như đói khát dã thú xúc động cùng dục vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói một chút ngươi đi. Lục Ly khoát tay bỏ dở Vũ Dương liên quan tới cái đề tài này thảo luận, cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta Vũ thiếu chưa bao giờ nghe nói qua cùng cái nào nữ tử phát sinh qua chuyện xấu, hẳn là ngươi lấy hướng có chút vấn đề nói như vậy, ta nhưng phải cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Vũ Dương biểu lộ trở nên ảm đạm, hắn nói nhạt nói ra. Có đôi khi xuất sinh hào môn cũng không phải một chuyện tốt, ta vốn có một vị hôn thê, nhưng ta yêu một cái tiểu tộc tiểu thư. Kết quả ta cái kia người yêu đột nhiên liền chết, từ ngày đó về sau ta cũng không dám còn dám thích nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đau xót cố sự. Lục Ly mím môi một cái, đặt chén trà xuống nhìn qua Vũ Dương nói ra. Sau đó thì sao, ngươi vì cái này nữ hài báo thù sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem như thế đi, Vũ Dương mục quang nhìn về phía xa xa hư không nói ra. Ta điều tra tinh tường về sau tự mình đi ta vị hôn thê tộc đàn, ở trước mặt xé bỏ ra tộc lập hạ hôn ước, sau đó cái này tộc đàn cùng chúng ta Vũ gia theo thế giao biến thành thù truyền kiếp. Lại đằng sau cái này tộc đàn tao ngộ cường địch chúng ta không có xuất thủ viện trợ, cái này tộc đàn kém chút bị diệt, ta cái kia vị hôn thê cũng đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân quả tuần hoàn A, Lục Ly nhẹ gật đầu, nói. Vị hôn thê của ngươi trước khi chết khẳng định hồi sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hối hận, giống như năm đó không phải nàng làm chuyện sai lầm, vậy các ngươi hai nhà cũng sẽ không thay đổi thành thù gia, các nàng tộc đàn cũng sẽ không hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ vậy, Vũ Dương thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, không nói những này, Lục Ly, đi tiên vực ngươi có tính toán gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có tính toán gì. Lục Ly truyền âm nói, đi tiên vực về sau ta có thể cùng các ngươi mỗi người đi một ngả, các ngươi ngay tại Nam Cảnh lịch luyện đi, ta muốn đi Đông Cảnh tìm Lục Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta và ngươi cùng đi. Vũ Dương truyền âm nói, hắn mục quang rất là kiên định nói. Mặc dù ngươi chiến lực so với ta mạnh hơn nhiều, nhưng thêm một người nhiều một phần lực lượng không phải, mà lại ta Vũ gia con em cũng không hoàn toàn là giá áo túi cơm, thời khắc mấu chốt vẫn có thể ra một điểm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không chút nghi ngờ năng lực của ngươi cùng Vũ tộc cường đại. Lục Ly đưa tay vỗ vỗ Vũ Dương bả vai nói, được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, trước tiến vào tiên vực đi. Xa xa xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào thời khắc này bong tàu bên trên vang lên một trận tiếng bước chân, Lục Ly cùng Vũ Dương đều quay đầu nhìn lại, thấy được một thân ảnh mỹ lệ. Cũng không phải là Mạc Thiên Thiên cùng Ly Tiểu Thư, mà là Loan Tịch Tử Thần ba đóa kim hoa một trong. Lục Ly hơi có chút kinh ngạc, vị tiểu thư này cùng hắn cũng không có gì tiếp xúc, trong khung kiêu ngạo vô cùng, bị Lục Ly sau khi đánh bại song phương liền rốt cuộc không có giao tập, không nghĩ tới bây giờ chủ động đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hiện tại cái này 10 cái tuổi trẻ thiên tài cảm giác chia làm 3 phe cánh, Kê Hành các nàng một phe cánh, Lục Ly cùng Vũ Dương một phe cánh, Loan Tịch các nàng một phe cánh. Chiến thuyền vừa vặn chia làm tầng 3, 3 phe cánh phân biệt lại một tầng. Vũ Dương đứng người lên, Lục Ly lại không động bởi vì hắn là tuần tra sứ. Loan Tịch đi tới trả lại Lục Ly cung kính đi một cái lễ, sau đó cung kính nói ra. Tuần tra sứ đại nhân, có thể mời ta uống một chén trà sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, Loan Tịch khí chất rất giống như là một cái cao nhã công chúa, nàng đoan trang ngồi, Vũ Dương cho nàng châm trà, nàng uống trà động tác cũng rất yêu nhã, khóe miệng nàng ngậm lấy nụ cười mê người cũng không có mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cũng không nói chuyện, Vũ Dương ngồi một hồi hỏi. Loan Tịch tiểu thư, xin hỏi tới nhưng có dặn dò gì? Không dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Loan Tịch khom người, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói ra. Trước đó đối tuần tra sứ có nhiều mạo phạm, lần này Loan Tịch là cố ý tới thỉnh cầu tha thứ, đồng thời mời tiếp xuống trong hành trình, nhiều hơn chiếu cố một chút Loan Tịch. Lục Ly cười nhạt một cái nói, trước đó phát sinh sự tình ta đã không nhớ rõ, chúng ta là đồng đội, chúng ta đều đến từ tử thần, tự nhiên cùng nhau trông coi. Đi tiên vực ta khả năng giúp đỡ được công việc ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ tuần tra sứ. Loan Tịch khôn khéo đứng dậy hành lễ, sau đó thâm tình chậm rãi nhìn thoáng qua Lục Ly nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục tuần tra sứ sự tích Loan Tịch vẫn luôn có nghe nói, Loan Tịch đối với Lục tuần tra sứ cũng rất kính ngưỡng, hy vọng về sau có thể cùng ngài trở thành bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên có thể, Lục Ly nhún vai một cái nói, rất vinh hạnh kết giao Loan tiểu thư bằng hữu như vậy. Loan Tịch mang theo nụ cười ngọt ngào yêu nhã nện bước nhỏ đi, Vũ Dương khóe miệng lộ ra chít con nam nhân có thể hiểu nụ cười, lại gần thấp giọng nói ra. Lục tuần tra sứ, ngài mị lực thật đúng là tiện sát người bên ngoài a, ba đóa kim hoa cùng ngươi cũng có quan hệ mập mờ, Lê công tử đoán chừng hội. Sẽ, tức giận đến nổi trận lôi đình a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư tưởng của ngươi có thể hay không khỏe mạnh một chút. Lục Ly trợn trắng mắt nói ra. Rất đơn thuần quan hệ tại ngươi trong miệng tự biến vị. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương cười ha hà, mục quang hướng lên trên mặt nhìn lại tầng thứ 3 bong tàu bên trên tình huống mặc dù không nhìn thấy, nhưng Vũ Dương cảm giác khẳng định rất là đặc sắc. Mặc dù ánh mắt bị ngăn cản ngại, nhưng ở chàng đều là cường giả, thậm chí đều không cần nhô ra thần niệm liền có thể cảm ứng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên đã không có tiếng cười, Kê Hành sắc mặt trầm mặc xuống, Mạc Thiên Thiên mặc dù không có mặt đen lên, nhưng cũng không có nụ cười, ngược lại có chút u buồn nhìn qua phương xa, Ly tiểu thư trong mắt thì lộ ra một tia hận ý, Ly tiểu thư những năm gần đây tu luyện phi thường khắc khổ, thậm chí có thể nói là tại tra tấn chính mình, chiến lực của nàng tăng trưởng phi tốc nhưng nàng lại cảm giác cự ly Lục Ly càng ngày càng xa. Lục Ly trước đó có thể miểu sát chính mình, hiện tại nàng chiến lực bay vọt tính tăng lên, nhưng cảm giác Lục Ly vẫn như cũ có thể miểu sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên vực, Ly tiểu thư hai tay cầm thật chặt trên mặt nàng đều là vẻ kiên nghị, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Lần này đi tiên vực ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội, ta nhất định muốn trở nên mạnh hơn, nhất định muốn trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sau đó đem Lục Ly hung ác dẫm lên tại dưới chân. Ta muốn đem Lục Ly bắt xoay chuyển trời đất hoang tinh vực, đem hắn treo ở hoang lâu đài cờ xí phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.